Tiếng khóc của Tĩnh Nhiên nghe thật đau lòng, tiếng khóc như đứt gan đứt ruột khiến Sầm Tử Chanh không khó cảm nhận được sự bất lực và yếu ớt của bạn mình. Nhưng lời của Sầm Tử Chanh vừa dứt thì Khương Tĩnh Nhiên đã ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm nước mắt nhưng giọng nói lại lạnh đến nỗi khiến Sầm Tử Chanh phát run. Thế này cô vừa lòng rồi chứ? Câu nói khiến Sầm Tử Chanh nhất thời ngẩn người sừng sốt, cô kinh ngạc nhìn người bạn đang ngồi trước mặt có chút không rõ ràng Tĩnh Nhiên nói vậy là có ý gì? Tĩnh Nhiên, bạn, Khương Tĩnh Nhiên cười một cách tuyệt vọng, Sầm Tử Chanh tôi nói cho cô biết tôi không cần sự thương hại của cô cũng không cần sự giúp đỡ của cô. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô đi đi. Tĩnh Nhiên, Sầm Tử Chanh đứng bật dậy, cao giọng gọi. Từ đầu đến cuối những gì mình làm đều không phải bởi vì lòng thương hại, sở dĩ mình muốn giúp bạn là vì tình bạn giữa chúng ta. Cách chương.